Tu La Vũ Thần, chương 523, đại dịch đã trừ. Gocchuyenaudio.com, hừng hực liệt diễm tựa như mãnh thú, bao trùm này phương thiên tận tình thiêu đốt. Chỉ tại nháy mắt hai tộc người liền bị này liệt diễm cắn nuốt luyện hóa, đốt làm cho tàn, liền cái cặn đều không có còn lại. Thật là lợi hại, trận này chàng khủng bố biển lửa, quả nhiên là hắn lưu lại ở dưới. Nhìn thấy bốn phía cuồn cuộn bốc lên, không ngừng biến hóa liệt diễm, Sở Phong thi thào tự nói. Hắn mặc dù đang ở màu vàng kết giới trong vòng, có thể hoàn toàn không thể kia liệt diễm ảnh hưởng, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần này thanh thế, là được nhìn ra kia liệt diễm có bao nhiêu khủng bố, mà dạng liệt diễm, để cho hắn không khỏi đang nhớ lại Thanh Châu hai nơi biển lửa. Một chỗ ở hoang dã sa mạc, một chỗ ở Hoa Mai Tông, này hai nơi biển lửa đều là dị thường khủng bố, tu vũ người cũng khó khăn lấy tới gần, bị coi là cấm địa. Lúc ấy Sở Phong liền hoài nghi qua, khủng bố như vậy biển lửa, nếu là người làm, có thể không thể nào là người này kinh khủng nam tử gây nên. Nhưng lúc trước cũng chỉ là đoán thôi, mà nay viết hắn xác định chuyện này. Ai nha nha, lãng phí, quả thực quá lãng phí, nhiều ngày như vậy võ cảnh, nhiều ngày như vậy võ cảnh căn nguyên a, trong đó có hai cái vẫn là thiên vũ cửu trọng, liền như vậy chết, nhưng thật ra lưu cái toàn thây cấp vốn nữ vương luyện hóa dụng căn nguyên nha. Nhưng mà, đúng lúc này, đàn đàn còn lại là giật nảy mình, đầy mặt bi phẫn hô to kêu to, tuy nói ngày hôm nay võ cảnh căn nguyên, chưa chắc có thể làm cho nàng lần thứ hai đột phá, nhưng là đối với nàng mà nói vẫn là có thật lớn lực hấp dẫn. Đối với loại tình huống này, Sở Phong chỉ có thể cười khổ, đừng nhìn kinh khủng nam tử trước mắt mới chỉ, nghe theo lời của hắn, nhưng là dù sao thần trí không rõ, rất nhiều chuyện, Sở Phong vẫn còn rất khó khăn nắm trong tay, liền tỉ như này kinh khủng nam tử ra tay độ mạnh yếu. Bất quá, đối với trước mắt Sở Phong mà nói, hắn cũng không phải thực để ý này đó tiểu nhân lợi hại, hắn cảm thấy được chỉ cần có thể luôn luôn nắm trong tay nam tử này, liền thỏa mãn. Bởi vì Thanh Long đạo nhân nói qua, nam tử này có thể không phải vũ quân, mà là vũ vương. Chỉ cần ngẫm lại có một vũ vương cấp cao thủ ở bên cạnh mình làm tay đấm, này liền nhường Sở Phong có trước nay chưa có cảm giác an toàn. Ngọn lửa này quá mức khủng bố, sẽ làm bị thương cùng vô tội, có thể đem nó thu hồi. Sở Phong đối nam tử hỏi, phần thiên liệt diễm, nguyên ở ta thể, tùy tâm mà sinh. Tùy tâm mà diệt, thiếu gia muốn cho nó diệt ta đây tự nhiên muốn để cho hắn diệt. Kinh khủng nam mục nhỏ quang chợt lóe kia bốn phía liệt diễm liền như thủy triều thông thường, hướng thân thể hắn mãnh liệt mà đến, chính là trong nháy mắt công phu kinh khủng kia liệt diễm thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tiếp tục xem này phương thiên, đã là bị lộng một mảnh đống hỗn độn, mặt đất tối đen một mảnh, tản ra hôi hồi nhiệt khí, tựu liên hư không đều là từng trận vặn vẹo. Lúc sau, Sở Phong vẫn chưa vội vã mang nam tử phản hồi Khương Thị Hoàng Triều, dù sao trước mắt nguy cơ đã muốn giải trừ, lại muốn yêu hầu vương cùng Thanh Long đạo nhân chấn thủ, Khương Thị Hoàng Triều bên kia có nên không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà nam tử này lại là một không ổn định nhân tố, cho nên Sở Phong cần tiến bộ khống chế hắn, hiểu biết hắn mới được. Vì thế, Sở Phong bắt đầu lấy đặc thù đích thủ đoạn thẩm vấn người này nam tử, muốn càng thâm nhập hiểu biết hắn, hiểu biết thân thế của mình. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, nam tử, ý thức thật sự rất mơ hồ, tựa như trí nhớ bị người trói buộc thế nhưng không biết mình gọi là gì, cũng không biết mình đến từ nơi nào, liền càng khỏi nói biết Sở Phong phụ thân của là ai, Sở Phong đến từ nơi nào. Hắn chỉ nhớ rõ một ít phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, mà đêm này đó đoạn ngắn liên hệ cùng một chỗ, thì phải là có một cái nhiệm vụ, phải bảo vệ Sở Phong, nếu xuất hiện sai lầm, hắn đem tai họa sắp xảy ra. Mà khi Sở Phong hỏi kỹ là lúc nam tử cũng như cùng nhận lấy cực độ đe dọa thế nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa mất đi hiện tại khủng bố tu vi, khôi phục tới, si. Ngốc ngơ ngác điên trạng thái cũng căn bản liền không biết Sở Phong. Mới đầu, Sở Phong có chút lo lắng, nhưng cũng chưa bối rối, bởi vì hắn giống như có lẽ đã dần dần nắm giữ, nhường kinh khủng nam tử khôi phục thực lực phương pháp. Phương pháp này, thì phải là đối với hắn cái trán vết sẹo ra tay, nơi đó giống như là của hắn nghịch lân, chỉ cần đối nơi đó ra tay, nam tử sẽ gặp khôi phục thực lực. Hơn nữa sự thật cũng đúng là như thế, làm Sở Phong nắm giữ đúng mực đụng vào nam tử cái trán vết sẹo lúc sau, nam tử thế nhưng thật sự khôi phục thực lực, hơn nữa nổi giận vô cùng, thậm chí lần thứ hai quên Sở Phong là ai. Bất quá cũng may, Sở Phong nắm giữ nam tử hiện tại nhược điểm, rất nhanh liền nhường nam tử lần thứ hai thần phục với mình, chính là khác Sở Phong bất đắc dĩ chính là, mỗi khi hỏi kỹ quan cho cha. Mình vấn đề, nam tử sẽ gặp lâm vào cực độ khủng hoảng, cho nên Sở Phong rõ ràng cũng không hỏi. Bởi vì hắn biết lấy nam tử hiện tại trạng thái, hiểu biết thân thế của mình tuyệt đối không thể nóng lòng nhất thời, hẳn là tuần hoàn tiến dần, một điểm hiểu biết nam tử, chỉ có đối với hắn hiểu biết hơn, mới có thể tỉnh lại trí nhớ của hắn. mà khi cảm thấy được có thể hoàn toàn nắm trong tay nam tử lúc sau, ít nhất không cho hắn bạo tẩu, giết lung tung vô tội lúc sau, Sở Phong liền dẫn nam tử quay trở về Khương Thị Hoàng Triều. Hiện tại Khương Thị Hoàng Triều mọi người vẫn đắm chìm ở lòng tràn đầy khủng hoảng cùng cực độ bất an bên trong, bởi vì lúc trước hết thảy quả thực giống như cảnh trong mơ thông thường. Làm cho bọn họ cảm giác là như vậy không chân thật, nhất là nghĩ vậy Cửu Châu Đại Lục sẽ đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy cường giả, mà nam tử kia rồi hướng Sở Phong nói gì nghe nấy, giống như Sở Phong người hầu thông thường. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, bọn hắn đến nay vẫn sẽ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đúng là loại này không thể tưởng tượng nổi, làm cho bọn họ còn không thể xác định chàng nguy cơ này hay không thật sự hóa giải. Cho nên giờ này khắc này, bọn hắn đều đang chờ đợi một người, đó chính là Sở Phong, bởi vì Sở Phong dĩ nhiên đã trở thành hắn Khương Thị Hoàng Triều tồn vong mấu chốt nhân vật, Sở Phong có thể mang cho bọn hắn, chàng nguy cơ này, hay không đã muốn hóa giải đáp án. Mau nhìn, Sở Phong đã trở lại, thật là, Sở Phong đã trở lại, Hoàng chủ đại nhân, Sở Phong đã trở lại. Đột nhiên, có người chỉ vào Nam Phương, một trận hô to kích động vô cùng. Mà giờ khác, này, phàm là thiên vũ cảnh cường giả, đều là bay lên trời, đem ánh mắt quẳng ném hướng Nam Phương, khi thấy Sở Phong thật sự mang theo một vị si ngốc vui vẻ nam tử tới lúc gấp rút tốc mà đến lúc sau, đều là không khỏi mừng rỡ. Sở Phong tiểu hữu thế nào? Sở Phong, Cơ thị hoàng tộc cùng Lưu thị hoàng tộc đây. Đuổi theo bọn hắn đến sao? Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ cùng với Khương Hằng Viễn trở liên can cường giả, dẫn đầu đón lại đây. Mà nhìn thấy bọn hắn kia khẩn trương vẻ mặt, Sở Phong thì là mỉm cười, nói Cơ Thị Lão Tổ, Lưu Thị Lão Tổ cùng với bọn hắn lần này tiến vào Cửu Châu Đại Lục người tất cả đều vĩnh viễn ở cái thế giới này tiêu thất, ta Cửu Châu Đại Lục đại địch đã trừ, Sở Phong tiểu hữu, ngươi lời ấy làm thực. Giờ khắc này, Khương Thị Hoàng Triều mọi người đều là vui sướng. Ngây ngất nhưng cũng có chút không thể tin được. Thiên chân vạn xác, Sở Phong khẳng định gật gật đầu, thật tốt quá, này có thể thật sự là quá tốt. Giờ khắc này, Khương Thị Hoàng Chủ trên mặt tràn ngập ra một nét thoáng hiện thoải mái cùng không cách nào hình dung kích động cùng hưng phấn, hơn nữa liên tục nói ra tam lần thật tốt quá, bởi vì hắn kích động có chút khó có thể điều khiển tự động. Hơn nữa, trừ hắn ở ngoài cơ hồ ở đây tất cả mọi người là như thế. Cách chương.